trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 313, bị ngăn trở. Sáng sớm, vũ khí sớm đã theo mặt trời mọc tán đi. Mặt trời lên cao thời điểm, một nhánh trùng trùng điệp điệp thuyền đội trong tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Lưu Tam Đao mang theo chính mình đao, trên mặt không có hoảng sợ, ngược lại mang theo vài phần khát máu cùng chờ mong. Theo năm đó theo Lưu Nghị quét ngang Kinh Nam về sau, hắn đã thật lâu không có trải qua dạng này cảnh tượng hoành tráng. Nhiều nhất khi dễ Sơn Việt người. Loại này đại chiến tương gặp bầu không khí, chẳng những không có để cho hắn sợ hãi, ngược lại câu lên tâm hắn đối chiến trận khát vọng. Tân binh, quay đầu, nhìn thấy mấy tên tướng sĩ không tự giác phát run. Lưu Tam Đao nhíu nhíu mày, cái này Ngư Hương bên trong, có không ít về sau gia nhập nhân khẩu. Bởi vì Ngư Hương kinh tế phát đạt, Lưu Nghị đối với Ngư Hương chính sách lại 10 phần rộng rãi. Không ít về sau trẻ trung cường tráng có đôi khi gặp các lão binh không có việc gì đi trong giáo trường huấn luyện, cũng sẽ cùng theo một lúc. Bây giờ Lưu Nghị vô binh có thể dùng, cho nên hướng về toàn bộ Ngư Hương khởi xướng điều động, khiến cho cái này thủ quân bên trong có không ít cũng là chưa từng ra chiến trường tân binh đản tử. Vâng. Này bị hỏi tướng sĩ vội vàng ưỡn một cái eo, cất cao giọng nói, sợ cái gì, cái này khôi giáp thế nhưng là cho các quân tướng lĩnh chế tạo, coi như bị địch nhân chém trúng cũng sẽ không có chuyện gì. Vỗ vỗ đối phương khải giáp, Lưu Tam Đao cũng không thể không cảm thán lần này chiến tranh xa xỉ. Lưu Nghị vì là giảm bớt thương vong, trực tiếp đem Thiên Công Phường bên trong, vì là các quân bên trong quân hầu cấp trở lên tướng lĩnh chế tạo khôi giáp rời ra ngoài để cho các tướng sĩ mặc, binh khí cũng là hoàn mỹ nhất. Tổng cộng hơn 3.000 hào tướng sĩ, bây giờ từng cài vũ trang đến hàm răng. Chớ nói chi là Lưu Nghị còn ở lại chỗ này trên tường thành thiết lập 36 đài phá quân nổ. Loại kia dựa vào thủy lực, có thể trên 100 mai liên phát phá quân nổ. Nhạc Dương Thành cũng bất quá 64 đài, một cái nho nhỏ Ngư Hương liền thiết lập 36 đài. Lưu Tam Đao đánh nửa đời người cầm, còn là lần đầu tiên mang như thế xa hoa bộ đội. Căn bản không cho rằng thất bại, ta không sợ, người lính mới kia quát ầm lên, gọi lớn tiếng để làm gì? Lưu Tam Đao lắc đầu. Tân binh không bằng lão binh trọng yếu nhất một điểm không phải trang bị có bao nhiêu kém, cũng không phải thể phách bản sự, mà chính là loại tâm tính này bên trên kém cách. Thứ này là luyện không ra, chỉ có thể ở lần lượt trong thực chiến ma luyện. Tuy nhiên này phải trả ra sinh mệnh đại giới. Đấu cùng phía trên, Lưu Nghị thả ra trong tay ống trúc làm ống nhòm. Nhìn xem này lục sắc thấu kính, có chút đau răng, pha lê hắn dựa theo cổ thư phía trên phương pháp làm được. Nhưng màu sắc nhưng là đủ loại, như thế nào làm ra trong suốt pha lê, như cũ không có đầu tự, nhưng loại này mang màu sắc pha lê làm thành ống nhòm. Tuy nhiên cũng có thể nhìn thấy càng xa địa phương, nhưng luôn cảm giác có chút không đúng vị. Phao thạch kỳ, phá quân nỗ chuẩn bị. Lưu Nghị đối bên người thổi kèn khua tay nói, địch quân tiếp cận chớ có vội vã tiến công, nghe ta hiệu lệnh. Ô tương đương, thê lương tiếng kèn vang lên. Lưu Nghị mệnh lệnh thông qua hào âm thanh hướng về toàn bộ Ngư Hương truyền lại đi qua. Từng cái đầu thạch xa bị đám thợ thủ công điều chỉnh thử tốt, lắp thạch đạn, phá quân nổ nỏ hộp cũng bị nhanh chóng đội lên nỏ rãnh phía trên. Trên mặt hồ, Lữ Mông nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch Ngư Hương thành tường. Đứng dậy, lấy tay che nắng nhìn ra xa nửa ngày về sau. Đối bên người Cam Ninh nói, Ngư Long trận, ấy, Cam Ninh đáp ứng một tiếng, giơ lên lệnh kỳ, liên tục huy động, nhưng gặp này nguyên bản lít nha lít nhít không có kết cấu gì đáng nói thuyền đội. bắt đầu chậm rãi tản ra, hóa thành một chữ hình. Từ chỗ cao nhìn lại, giống như thủy xà du động, cũng không phải là hướng thẳng đến Ngư Hương du động, mà chính là khúc chiết tiến lên, chốc lát về sau, nhưng là lại hóa thành một cái đại bằng, song xí mở ra, hướng phía Ngư Hương đi tới. Ngư Long trận, Lưu Nghị đứng tại đấu cùng bên trên, thấy rõ ràng, trong lòng cũng không khỏi thầm than Giang Đông thủy quân điêu luyện. Chí ít Tinh Châu thủy quân nhưng không có tùy ý như vậy biến hóa trận hình bản sự. Không phải tướng lĩnh không được, mà chính là quân đội không có cách. Nước này chiến không giống với lục chiến, muốn tại thủy thượng bày ra trận thế cũng không giống như lục địa dễ dàng như vậy. Chẳng những tướng sĩ ý thức đến đuổi theo, đệt thuyền thủy chuẩn yêu cầu cũng khá cao. Lông mày hơi nhíu lên, trận pháp này linh hoạt đa dạng, không bàn mà hợp ngũ hành lý lẽ, khó mà luyện thành, nhưng nếu một khi luyện thành, thì biến ảo đa dạng, khó mà bắt, nếu tại thủy thượng giống như Giang Đông thủy quân tiếp địch. Lưu Nghị không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn có thể xem hiểu trận pháp, lại không có nghĩa là hắn có biện pháp phá trận, huống hồ đối với thủy chiến. Lưu Nghị vốn là rốt đặc cán mai, nhưng nếu là thủ thành lời nói, Ngư Long trận tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là giảm bớt tới gần thành trì lúc năng lượng thiếu chịu chút thương tổn mà thôi. Không có khả năng trực tiếp công lên thành trì, 50 bước, không khác biệt công kích. Lưu Nghị tình hình cụ thể một lát sau, gặp Giang Đông thủy quân đã bắt đầu tới gần thành tường. Trầm ngâm một lát sau nói: ngươi muốn đối đúng tiến công, loại này trận thế thật không dễ dàng trúng mục tiêu, không khác biệt công kích ngược lại lại càng dễ một chút. Ô tương đương, tiếng kèn xuất hiện biến hóa, nguyên bản đã chuẩn bị xuống làm cho tiến công Lưu Tam Đao miễn cưỡng đình chỉ mệnh lệnh. Giang Đông thủy quân công kích đã bắt đầu, này từng chiếc trên thuyền, cung tiễn thủ không ngừng hướng về đầu tường bắn tên. Chỉ là khoảng cách quá xa, đồng thời không quá nhiều uy lực, dù là bắn tải trên thân người, cũng bị này thật dày khải giáp ngăn trở. 50 bước, Lưu Tam Đao có chút không rõ Lưu Nghị vì sao muốn thả gần như vậy mới đánh. Thiên công phường làm được cung tiễn phối hợp thành tường, 130-140 bước đó là rất bình thường thao tác. Thả gần đến 50 bước đánh, có chút thua thiệt. Tuy nhiên Lưu Nghị như là đã hạ lệnh, Lưu Tam Đao không tốt chống lại, chỉ có thể mang theo các tướng sĩ trốn đến tường chắn mái đằng sau. Thỉnh thoảng nhìn trộm đi xem đối phương khoảng cách, phóng, Lưu Nghị đứng tại đấu cùng phía trên, đối phương cung tiễn cũng với không tới, cầm ống nhòm nhìn đối phương tàu thuyền không ngừng tiếp cận. Tại sắp đến 50 bước thời điểm, Lưu Nghị quả quyết quát: ô tương đương, lần này tiếng kèn trở nên có chút dồn dập lên, đồng thời trên tường thành thiết trí trống trên đài, từng người tay trống bắt đầu đánh chiến cổ, tiếng trống bên trong mang theo một cỗ làm cho người nhiệt huyết sục sôi tần suất. Sớm đã các loại không kiên nhẫn Lưu Tam Đao lập tức mang theo thuẫn bài đứng lên. Quát, cho ta bắn tên. Dầm dầm dầm, tương đương sớm đã chuẩn bị tốt phao thạch kỳ cầm từng mai thạch đạn bắn về phía bầu trời, tại đạt tới điểm cao nhất về sau lại ầm ầm rơi đập, đại bộ phận trực tiếp nhập vào trong nước, tóe lên đại lượng bọt nước, cũng có mấy khỏa lại rơi tại Giang Đông thuyền nhẹ phía trên, chỉ cần đập chúng trực tiếp cũng là một cái lỗ thủng lớn. Nguyên bản ngay ngắn trật tự thuyền đội nhất thời trì trệ, phốc phốc phốc phốc, tương đương phá quân nổ bắt đầu phát huy. 50 bước khoảng cách chính là phá quân nổ uy lực lớn nhất thời điểm, này từng mai phá không mà tới nổ tiễn bắn tại trên thân người, năng lượng trực tiếp đem người thân thể xuyên qua, nếu là rơi vào trên thuyền cũng có thể trực tiếp xuyên qua boong thuyền. Đầu tường cung tiễn thủ nhau nhau dơ lên cung tiễn, hướng lên trời ném bắn, không tính dày đặc mưa tên rơi xuống, lại làm cho tại Phao Thạch Kỳ cùng phá quân Nũ Oanh Tạc dưới vốn là bắt đầu hỗn loạn trận hình càng thêm tuyết thượng ra xương. Nguyên bản chặt chẽ trận hình xuất hiện hỗn loạn, không ít tàu thuyền bắt đầu chìm xuống dưới, dơ lên cao cao thuẫn bài tại phá quân nỗ công kích đến bị tùy tiện xé nát. Mặt hồ bắt đầu bị nhuộm đỏ, có may mắn vọt tới dưới thành tàu thuyền cũng bị đầu tường ném tới cổn mộc nện chạy trối chết. Lữ Mông mang theo Cam Ninh quan sát từ đằng xa lấy chiến trận. Nhìn xem một màn này, lòng có chút phát lạnh. Giang Đông thủy quân tuy nhiên lợi hại, nhưng mà tàu thuyền mục tiêu lớn, một khi bị trúng mục tiêu, khả năng cũng là một thuyền nhân trận vong. Nhân số bên trên ưu thế, căn bản là không có cách phát huy ra. Lui, Lữ Mông mặt không biểu tình truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Đối phương như vậy không cần tiền không khác biệt công kích. Có chút ăn chịu không nổi, tiếng kèn lên, phía trước thủy quân liên tục không ngừng bắt đầu sau này rút lui. Chỉ là đối phương cung tiễn, Phao Thạch Kỳ tầm bắn cực xa, gần bách bộ khoảng cách, Giang Đông thủy quân cơ hồ là cầm nhân mạng lui ra ngoài. Liên thành tường đều không đụng lai, nhà mình phái đi ra thủy quân liền hao tổn gần nửa. Cái này khiến Lữ Mông các loại một đám tướng lĩnh sắc mặt hắc đáng sợ. Cam Ninh hít sâu một cái khí, đối Lữ Mông nói, đô đốc, địch quân thủ thành khí giới tuy nhiên lợi hại, nhưng binh mã tựa hồ không nhiều, không như trên bờ tác chiến. Lữ Mông gật gật đầu, sai người vòng qua Ngư Hương phạm vi công kích, lên bờ tác chiến, bọn họ chuyến này mang không ít đồ quân nhu. Thang Mây, Đầu Thạch Sa đều ở hậu phương trên thuyền lớn gánh chịu. Chỉ là Giang Đông mặc dù biết lưu bị bên này có lắp đặt Đầu Thạch Sa cùng sàng nỗ công thành thuyền, nhưng lại luôn luôn không có thể làm đi ra, chỉ có thể đem công thành vũ khí dùng đại thuyền gánh chịu. Vận đến trên bờ tác chiến, Ngư Hương trên tường thành, mắt thấy Giang Đông thủy quân từ bỏ thủy chiến chuyển hướng phía nam lên bờ, chuẩn bị tiến hành lục chiến, nhất thời phát ra đại lượng chế giễu thanh âm. Tiên sinh, địch quân chuyển lục chiến, Lưu Tam Đao tụ hợp từ đấu cùng bên trên xuống tới Lưu Nghị. Cười nói, nhìn thấy, Lưu Nghị tính toán thời gian, gật đầu nói, người lập tức phái người đi Nhạc Dương thành thông chi Ngụy Thúc, để cho hắn phái ra thuyền nhỏ trong hồ dò xét. Nếu là gặp được đại cổ Giang Đông thủy quân không cần để ý tới. Nếu là tiểu chỉ chiến thuyền thì tận lực chặn giết. Lưu Nghị không biết Lữ Mông là như thế nào an bài, nhưng nếu như Giang Lăng cùng công an bên kia thành công, tin tức cũng không thể quá nhanh để cho Lữ Mông biết. Tốt nhất có thể đem chi này nhân mã ngăn chặn. Giang Đông lần này vô cớ tiến công, tuy nói xuất phát từ đại cục suy nghĩ, Lưu Nghị không muốn làm quá tuyệt, nhưng cũng tuyệt không thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy liền rời đi. Đến làm cho Tôn Quyền biết đau, để cho hắn ngoan ngoãn trở lại liên minh kháng Tào mặt trận thống nhất lên. Ấy, Lưu Tam Đao nghe vậy gật gật đầu, lập tức sắp xếp người tiến đến Nhạc Dương truyền tin, Lữ Mông cũng không cầm toàn bộ nhân mã đều mang lên theo. Hắn làm cho Cam Ninh dẫn đầu một nhánh thủy quân ở trên mặt hồ tuần hành. Nếu đối phương có điều động binh lực, thì lập tức từ thủy thượng tiến công, từ lãnh binh mã đăng bờ, chỉ huy đại quân chuẩn bị tấn công Ngư Hương, là tự thân binh lực ưu thế phát huy đến lớn nhất. Lữ Mông binh tướng lập tức tiến hành, đây là dương mưu, dù là Lưu Nghị biết ý đồ đối phương, cũng chỉ có thể cầm trong thành quân đội không ngừng điều lên tiến hành phòng thủ. Chỉ là kể từ đó, Ngư Hương bên trong vấn đề trị an cũng có chút không đủ. Lữ Mông cũng không lập tức khai chiến. Hắn quan sát Ngư Hương thành tường, tuy nhiên không cao, nhưng lại có chút kiên cố. Với lại này khủng bố nỗ cơ bày đặt mấy đài, cường công lời nói, tổn thất sợ là không nhỏ. Sai người hướng về Ngư Hương kêu gọi đầu hàng, mời Lưu Nghị ra mặt thấy một lần. Trầm ngâm một lát sau, Lữ Mông nhìn xem thành tường phương hướng, để cho đại quân chủ động lui binh một khoảng cách, ở ngoài thành bày đặt bàn, hy vọng Lưu Nghị có thể ra khỏi thành thấy một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.